Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1948. Chương 1948. Khó khăn được một ngày rỗi rảnh. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Vạn Phong không biết hắn đã từng ở một người phụ nữ trong lòng có to lớn hình tượng. Nhưng hình tượng này nhưng bởi vì hơn 100 nguyên tiền mà ầm ầm sụp đổ. Từ hiệu ăn đi ra, Văn Quang hoa hồi trong xưởng đi tìm bản vẽ, chuẩn bị tay bố trí hơn chục xe tải lớn chế tạo. Coi như có sẵn bản vẽ vậy, được một cái bộ kiện chế tạo ra tới. Những thứ này bộ kiện muốn từng bước làm khuôn đúc. Từng bước đúc, lớn như vậy một chiếc xe. Chính là Quang chế tạo những thứ này bộ kiện thấp nhất vậy được một năm thời gian. Đây không phải là một cái nhiệm vụ đơn giản. Dĩ nhiên đây cũng không phải là Vạn Phong nên phụ trách chuyện. Hắn mang Trư Quốc Hùng đi tới bờ biển. Nhìn bến tàu lên đang xây dựng các loại công trình. Cái này bến tàu nhìn dáng dấp còn thật lớn. Không biết nước bao sâu nha? Trư Quốc Hùng thuận miệng hỏi. Hơn 10 mét sâu. Chục nghìn tấn trở xuống thuyền đi vào không vấn đề gì. Nhưng hàng không mẫu hạm là đừng hy vọng tiến vào. Trư Quốc Hùng mặt đầy phiền muộn. Chúng ta lúc nào mới có thể có hàng không mẫu hạm đâu. Ta giác nhanh hơn. Năm nay là 1993. Qua 10 năm là 2003. Lại qua 10 năm là 2013 năm. Không tới như thế dài. Đến ngươi 2010 chúng ta thì có. Lên một đời Variac đến 2013 năm đã đầy biển khơi chạy. Trư Quốc Hùng khẽ lắc đầu, khó khăn à? Chúng ta bây giờ liền một chiếc khu trục hạm cũng tạo không tốt. Làm sao có thể có hàng không mẫu hạm? Ông ngoại, thế giới là ở về phía trước phát triển. Cùng mục nát Tây Phương thể chế không cùng. Chúng ta thể chế là linh hoạt mà nhiều thay đổi. Chúng ta tốc độ phát triển là vượt qua xa Tây Phương. Có 30 năm thời gian chúng ta là có thể đạt tới Tây Phương nước phát đạt trình độ. Bây giờ đổi mở đã qua 10 năm. Chúng ta đã kéo gần lại và quốc gia Tây Phương 1/3 trình độ. Lại còn 20 năm ngươi liền sẽ thấy chúng ta quật khởi đại thế. Tiểu Vạn, mỗi lần nghe ngươi nói những chuyện này ta cũng sẽ cảm thấy tâm tình phấn chấn. Người đối với quốc gia lòng tin vượt qua xa nội bộ phần lớn người. Ta nghe được rất nhiều người nội bộ nói cũng sẽ mất hết ý chí. Cái này rất bình thường. Chúng ta bây giờ cùng Tây Phương chênh lệch vẫn là lớn. Nhất là chiến tranh vùng vịnh sẽ khiến cho một nhóm người hù bể mật. Những thứ này bị hù dọa mất mật người nói một ít nản chí ủ rủ nói không kỳ quái. Ta đề nghị ngài bắt đầu từ bây giờ cai rượu. Thằng nhóc này nói chuyện lão cấp quẹo cua điểm này. Không tốt, rõ ràng vừa nói một chuyện khác mà. Đột nhiên liền nhảy đến một chuyện khác tình lên. Hắn liền không lo lắng cong rẽ nóng nảy lật xe. Tại sao phải cai rượu? Vì sống được lâu dài nha. Xem người loại này tính nết người. Bình thường tâm hỏa cũng tương đối thịnh vượng. Tâm hỏa thịnh vượng đại biểu sinh mệnh lực của ngươi ương ngạnh. Nhưng là rượu loại vật này ngậm rượu cồn. Đó là dễ cháy phẩm chất gặp lửa liền đồ. Ngươi muốn nha, ngươi thịnh vượng tâm hỏa bị rượu cồn mỗi ngày tưới còn không lão giữ thiêu đốt trạng thái. Cái này sẽ thật to giảm yên tâm lửa kéo dài thời gian. Nói không chừng ngày nào liền đèn cạn dầu. Thằng nhóc ngươi ý nghĩa là ta sẽ bị đốt chết. Ha ha ha, ta đánh chết ngươi. Vạn Phong quét liền nhảy khỏi Trư Quốc Hùng 3 mét ra ngoài. Cũng làm xong nhanh chân chạy dáng điệu. Bộ dáng kia cầm Trư Quốc Hùng chọc cười. Ông ngoại, ta nói có thể là thật. Ngươi thế nào vậy phải đối phó trước sống thêm 30 năm. Đến ngày đó chúng ta trò chuyện tiếp thời điểm ngươi liền sẽ phát hiện ta nói qua mỗi một câu nói. Cũng sẽ trở thành sự thực. Được, cái này ta nghe ngươi. Ta trở về sau này liền đem rượu kiêng. Còn muốn thích hợp tính tham gia một ít rèn luyện thể dục. Biết, Trư Quốc Hùng phải xử lý sự việc xử lý xong hết. Xế chiều hôm đó liền ngồi xe mình rời đi. Thật ra thì những chuyện này hắn giao cho người thủ hạ liền có thể làm. Hắn tự mình đến Tương Uy tới là bởi vì nơi này có người có thể để cho hắn mở chú ý một ít. Trư Quốc Hùng xe sau khi rời đi, Vạn Phong một người từ Loan Khẩu đi trở về. Khi đi ngang qua trường kỹ thuật thời điểm, có linh cảm dưới chân một quải liền đi vào trường kỹ thuật viện tử. Đi tới giữa sân dừng bước, khó khăn được lúc này thanh nhàn, đến trường kỹ thuật bên trong xem. Cùng thông thường trường học so sánh, trường kỹ thuật bên trong không có lang lãng tiếng đọc sách. Bây giờ là tháng 3 đề, vậy không tới mở cửa sổ thời điểm, liền giáo viên giảng bài thanh âm cũng không nghe được. Trong sân trường lộ vẻ được an tĩnh dị thường, tựa như không người vậy. Nhưng hắn biết, cái này trường kỹ thuật 30 gian trong phòng học, mỗi một trong phòng học cũng ngồi đầy người. Trường kỹ thuật đến bây giờ là năm thứ 3. Trước 2 năm từ nơi này tổng cộng đi ra học được các loại tay nghề người có chừng 5-6 ngàn người. Những người này trong đó vượt qua nửa số tiến vào Tương Uy mỗi cái xí nghiệp. Có lực chạm vào Tương Uy kỹ nghệ phát triển. Có vài người thì tự mưu đường ra cũng có không thiếu lẫn vào gió nổi nước lên. Tương Uy bây giờ bị gọi là Đông Bắc thứ nhất thôn. Chính là xuất xứ từ những người bình thường này cố gắng. Lần trước đời từ Hắc Long Giang sau khi trở về, Vạn Phong một nhà ở Tương Uy một mực ở đến năm 94 rời đến Ô Lô Trấn. Ở chỗ này ở dòng giã 7 năm, nhớ lại lần trước đời nơi này hết thảy, xem dưới mắt Tương Uy, Vạn Phong cảm khái muôn vàn, thoáng như giống như nằm mơ, người đúng là sống yêu tinh. Có thể làm được rất nhiều bản thân năng lực căn bản không làm được sự việc. Chỉ là đáng tiếc tuổi thọ quá ngắn. Người lúc còn trẻ, xem không hiểu cái thế giới này. Không biết trời cao đất rộng. Không thể chân đạp mặt đất. Núi này nhìn núi kia cao. Cùng xem rõ ràng cái thế giới này. Sắp xếp thế gian quan hệ phức tạp. Tìm được mình ở cái thế giới này vị trí muốn làm chút gì thời điểm. Cũng đã lâu năm lực suy, có lòng không đủ lực, mình lần trước đời cũng không phải là như thế tới đây sao? Cả đời xử lý vô số nghề nhưng thủy chung không tìm được mình vị trí. Cũng may cái này nhất thế sống lại, cái này làm cho hắn thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Ta nói tiểu tử, đứng nơi đó phát cái gì ngây ngô nha? Không biết lúc nào Chu Bình Đức im lặng xuất hiện ở Vạn Phong bên người. Chu Bình Đức bây giờ sống được tương đương dễ chịu, chủ yếu là có chuyện liền, sẽ không giống cụ già khác như nhau một ngày sống được năm xương sống sáu thú. Hắn bản thân có 200 hơn khối về hưu kim, ở chỗ này Vạn Phong một tháng vẫn còn cho hắn 300 nguyên lương tháng. Một năm hơn 6,000 thu vào đủ để bảo đảm hắn hai ông bà qua được không buồn không lo. Còn như con cái đều riêng có sự nghiệp. Nhi tử ở con gái miệt trong xưởng làm phân xưởng chủ nhiệm. Nghe nói và mấy viên bắp cải không rõ ràng. Đại khái đây là hắn bây giờ lo lắng duy nhất vấn đề. Rất sợ ngày nào đó cô nương kia lớn bụng chạy đến tìm hắn. Nói với hắn nhi tử bội tình bạc nghĩa. Muốn chút chuyện, cha nuôi, ta phát hiện ngươi thật giống như càng ngày càng trẻ. Cút đi, ta vốn là không già. Nịnh hót quay chụp chân ngựa lên. Năm nay nhóm đầu tiên đi vào phần nhiều là học viên. Cũng hoa kéo đến cùng nhau 800 hơn đi. Học cái gì đều có. Năm nay học viên vùng khác tới tương đối nhiều. Câu đông và tú kéo dài bên kia tới không thiếu. Vùng khác học viên tới nơi này học tập cũng không. Phải cái gì chuyện kỳ quái tình. Đằng bay trường kỹ thuật trừ ăn cơm bên ngoài không chịu bất kỳ lệ phí nào. Hơn nữa còn có tiến vào Tương Uy tất cả xí nghiệp cơ hội. Dĩ nhiên người tới càng ngày sẽ càng nhiều. Chu Bình Đức cả nhà đã rời đến Tương Uy tới ở. Bạch Lệ Vân bây giờ không có chuyện gì làm. Mỗi ngày và một ít đàn bà ra cửa ở Loan Lòng công viên trao đổi dưỡng sinh lòng được.